Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1585 ta không phải chúa cứu thế. Bắt đầu đi, Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn ở một bên nhìn trước mặt hết thảy chiếu, giống như phía sau màn thao túng xem diễn giả, tất cả mọi người là trong tay hắn con rối. Thưởng thức Lâm Úc đám người dãy giụa cầu sinh, những cái đó tham dự giả điên cuồng giống nhau dũng. Hướng về phía Lâm Úc mộ phản, Lâu Noãn Nguyệt ba người, liền giống như phía trước bị ích lợi sử dụng động tác nhất trí muốn giết Nhan Bạch giống nhau. Chỉ là hiện tại so với kia cái thời điểm càng thêm điên cuồng. Bởi vì Quý Bạch Mặc đem liên tiếp ở cái này trên tinh cầu tinh võng phát sóng trực tiếp mạnh mẽ. Đóng cửa. Không cần để ý bị người cái nhìn, không cần che giấu chính mình, thậm chí liền tính Lâm Úc đám người chết mất, cũng sẽ không trách cứ bọn họ, pháp không trách chúng, huống chi còn có Quý Bạch Mặc cái này tồn tại, mọi người bắt đầu hoàn toàn phóng túng đáy lòng ma. Muốn sống đi xuống, tưởng đoạt lấy những cái đó mê người tài nguyên, chỉ cần giết Lâm Úc, Mộ Phạn, Lâu Noãn Nguyệt đám người là được, Lâm Úc cùng Mộ Phạn sắc mặt khó coi. Mộ Phạn vốn là có chút bị thương, hắn cường chống thân mình chống đỡ, Lâm Úc càng là như thế, hắn cắn chặt răng, đem chính mình đối với Quý Bạch Mặc sợ hãi mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Phòng ngự tham dự giả nhóm mãnh công, trong khoảng thời gian ngắn không chung là sáng lạn quang, các màu vũ khí va chạm ở bên nhau, đại lâu ở chấn động, bên ngoài thuộc về thế giới này tang thi cũng nghe mùi máu tê tùy thời mà đến. Cắn xé những cái đó tham dự giả, cắn xé công kích tới Lâm Úc, Mộ Phạn, Lâu Noãn Nguyệt đám người, cứu cứu chúng ta. Ngươi rõ ràng có thể nâng giơ tay chỉ liền cứu chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, trận này trò chơi nên đình chỉ. Ngươi nhẫn tâm sao? Lâu Noãn Nguyệt thanh âm tê tâm liệt phế. Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liều mạng lùi lại, tránh ở Lâm Úc cùng Mộ Phạn phía sau, ta không phải chúa cứu thế. Quý Bạch Mặc cong khóe môi, nhìn trước mặt một đoàn hỗn loạn bộ dáng, ánh mắt lạnh băng, ta vì cái gì muốn cứu muốn giết chúng ta người. Quý Bạch Mặc tay đánh ở trên, mặt bàn, nhìn Lâm Úc đám người chật vật bất kham bộ dáng, hắn biểu tình sung sướng, hắn cái gì đều không có làm. Chỉ là lẳng lặng nhìn mà thôi, này nguyên bản chính là một hồi trò chơi. Mọi người tự nguyện tham dự ở bên trong trò chơi, Lâu Noãn Nguyệt nghe Quý Bạch Mặc những lời này. Ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở nháy mắt có quyết đoán. Nàng hung hăng đem dao nhỏ thọc vào Lâm Úc phía sau lưng. Theo sau lấy lỏng nhìn Quý Bạch Mặc, ngươi xem, ta có thể giết hắn. Ngươi buông tha ta được không? Lâu Noãn Nguyệt mở miệng, Lâm Úc còn lại là biểu tình tối tăm. Thân mình lập tức mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, trong miệng sặc khụ ra máu tươi. Ước chừng cũng là không nghĩ tới sẽ bị người một nhà thọc dao nhỏ, xách. Quý Bạch Mặc khóe môi xử tươi cười, nhẹ nhàng xách một tiếng. Cũng không có đáp lại Lâu Noãn Nguyệt, ngược lại là cầm lấy trong tay dao nhỏ. Rốt cuộc có hành động, đi tới Lâm Úc, Lâu Noãn Nguyệt cùng Mộ Phạn ba người trước mặt, làm ta đoán xem. Lâm Úc, ngươi đã làm chút cái gì đâu? Quý Bạch Mặc đi tới Lâm Úc trước mặt, hắn vừa dứt lời, Lâu Noãn Nguyệt còn lại là ánh mắt mang theo sát ý nhìn Quý Bạch Mặc, bay thẳng đến Quý Bạch Mặc phía sau tập kích, chỉ là không đợi Lâu Noãn Nguyệt phản ứng. Quý Bạch Mặc trong tay dao nhỏ liền đưa vào Lâu Noãn Nguyệt ngực, hảo. Hiện tại, làm chúng ta hảo hảo nói chuyện một ít bí mật. Quý Bạch Mặc rút ra dao nhỏ, xem cũng không có xem Lâu Noãn Nguyệt liếc mắt một cái. Dính đỏ tươi dao nhỏ để ở Lâm Úc cầm, nhẹ nhàng hoa hắn làn da, trắng nõn làn da bị cắt qua, tràn đầy da bên trong màu đỏ, dao nhỏ theo đi xuống, hoàn toàn đi vào Lâm Úc xương quay xanh nội, Lâm Úc liền xem cũng không dám nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hắn thân mình đang run rẩy, không biết là bởi vì đau là vẫn là khác quái vật. Lâm Úc thanh âm run rẩy, tựa hồi tưởng nổi lên cái gì. Hết chương.